Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, đại lão. Ngươi vì cái gì ngưu bức như vậy? Đúng, phi thuyền, là một loại biết bay thuyền sao? Biết bay thuyền nhất định rất nhanh à? Lắp phi đột nhiên hâm mộ lên, nếu như mình có thể có một chiếc biết bay thuyền liền tốt. Như vậy hắn nhất định sẽ thật nhanh đuổi tới Marineford, cứu ra ca ca của mình. Nhanh cái gì nhanh nha, giống như là rùa đen tốc độ đồng dạng. Một cái nhỏ hành trình liền phải bay cái mấy chục năm, Lạc Băng một mặt ghét bỏ. Vũ trụ phi thuyền tốc độ ở trước mặt của hắn không biết chậm gấp bao nhiêu lần. Nhưng đó là đối với Lạc Băng cái người mà nói, nhưng ghét bỏ về ghét bỏ. Vũ trụ phi thuyền tính ổn định vẫn là cái người không cách nào so sánh. Mà lắp phi tưởng tượng phi thuyền, hiển nhiên cùng Lạc Băng trong miệng miêu tả đại gia hỏa không phải cùng một cái khái niệm. Vừa mới thể nghiệm ngắn ngủi, không trung phi thuyền, hắn hiện dưới đáy lòng vẫn là tương đương đối phi thuyền có huyễn tưởng. Thật là lợi hại, mấy chục năm hành trình ấy, lắp phi không biết đang khiếp sợ than thở cái gì. Dù sao thì đầu óc của hắn mạch kín cùng người khác rất không bình thường là được rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chạy tại biển cả bên trên tàu Mary đột nhiên va phải đá ngầm. Toàn bộ tàu Mary trong nháy mắt dừng lại, thân thuyền lay động kịch liệt. Nhưng tốt vào lúc này đi thuyền tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Tàu Mary thân thuyền thương tổn cũng không phải là rất lớn. Bất quá, đầu thuyền địa phương vẫn là phá tan một cái lỗ hổng. Số lớn số lượng nước biển hướng phía nội bộ rót vào. Nguy rồi, tàu Mary muốn chìm, kỳ quái, làm sao mà đụng bên trên đồ vật, Nami kinh hãi thất thố. Vội vàng chuẩn bị dự cảnh phương án, Sanji biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, Luffy, Zoro, đem tàu Mary thăng không, phụ cận không có hòn đảo, chúng ta nhất định phải trên không trung hoàn thành tu bổ công việc. Xin nhớ, yên tâm đi, vừa ăn cơm no, toàn thân lực khí đây, Luffy giống lớn một tiếng, mắt nhìn Zoro, hai người gật đầu ra hiệu. Liền muốn phục chế vừa mới để tàu Mary thăng trống không cử động. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thanh thúy búng tay quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đột ngột, tàu Mary tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới. Chính mình không hiểu thấu liền bay lên không? Đây là, thật thần kỳ năng lực, Chopper nhìn thoáng qua Lạc Băng. Cực kỳ hiển nhiên, tàu Mary có thể tự chủ thăng không? Hoàn toàn là Lạc Băng cái này thiên ngoại người một cái búng tay công lao. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn là làm sao làm được. Sanji ngẩn người. Nhìn qua càng ngày càng cao tàu Mary. Không hiểu nhìn thoáng qua tại chỗ động cũng không có động Lạc Băng. Ba, lại một tiếng thanh thúy búng tay âm thanh truyền ra. Thân dưới biển cả đột nhiên cả vỡ ra. Nước biển phân lưu. Hoàn toàn vi phạm với tự nhiên vĩ lực, đại lượng con cá bởi vì đã mất đi nước thẳng tắp tại rơi ở phía dưới vỡ ra trong thâm uyên. Mà va chạm tàu Mary kẻ cầm đầu cũng xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Đó là, Nami đường ngột trợn to tròng mắt, hắn bên cạnh đám tiểu đồng bạn cũng không có tốt đi đến nơi nào. Một chiếc cũ nát mặt ngoài toàn bộ là từ hoàng kim tạo thành bao trùm thuyền lớn xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong. Đây là một chiếc chở đầy hoàng kim bảo dương thuyền hải tặc. Bất quá không biết bởi vì cái gì duyên cớ, khiến cho chiếc này thuyền hải tặc đắm chìm tại nơi này. Trong khoang thuyền bộ tổn hại không chịu nổi, có số lớn chỗ trống lỗ thủng. Các loại con cá ở tại trong khoang thuyền, càng là có vô số đếm không hết, lóe ra kim sắc quang mang hoàng kim, trong đó có một cái dương cho người cảm giác rất quái dị. Lạc Băng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, kia đặc lập độc hành cái dương bay tới, sau đó mở ra, lại là hai cái kỳ quái trái ác quỷ xuất hiện ở Lạc Băng trước mắt. Thuyền đắm, bảo tàng, cái này... chấm ngoặc kép, đừng nói mê tiền Chopper. Liền ngay cả một mực đại điều Láp Phi lúc này cũng mở to hai mắt nhìn. Mặc cho ai thật tốt mở ra thuyền, đột nhiên va phải đá ngầm, còn tưởng rằng là một chàng tai nạn, kết quả lại là bảo tàng chính mình đưa tới cửa. Ngươi kinh hỉ phải không? Ngươi hưng không hưng phấn? Ngươi cảm giác không cảm động? Bọn hắn lúc nào từng có dạng này vận khí a? Với lại, trái ác quỷ cái đồ chơi này bây giờ trở nên như thế giá rẻ sao? Trước sau thời gian một tiếng, cái này đều nhìn thấy 5 cái. Cái này, Lạc Băng, ngoặc kép, như thế Lạc Băng chủ quan. Thực tế bên trên, hắn đem lực chú ý một mực đặt ở bên ngoài trong vũ trụ. Phàm là có chủ động tới gần hắn tiểu hành tinh, đều bị hắn cách không thu vào Kamui trong không gian. Hắn Kamui không gian cũng đủ lớn, hiện tại hoàn toàn có thể đem cái tinh cầu này bao vây lại. Bất quá không nghĩ tới, vào xem lấy thu trên trời chạy tới bảo tàng, cái này đáy biển thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một hai cái a. Lạc Băng một mặt bất đắc dĩ, cũng may, hắn hiện tại đã dần dần quen thuộc, đồng thời thế tất đầu sát muốn đem may mắn quang hoàn một mực mở xuống dưới. Tuy nói một mực nhặt bảo loại chuyện này là có chút phiền phức đi, nhưng dù sao cũng so xảy ra ngoài ý muốn còn mạnh hơn nhiều. Nhìn một cái hiện tại Lạc Băng rộng rãi tư duy, nếu để cho người khác biết hắn ý nghĩ lúc này, tuyệt đối hội dùng nước bọt phun chết hắn. Người nhà nhặt bảo bối còn cảm thấy phiền, người thế nào nghiêu bức như vậy đây? Khụ khụ, thật có lỗi, bảo tàng hẳn là ta dẫn tới. Ta từ nhỏ thể chất liền cực kỳ người khác không giống nhau, thường xuyên không hiểu thấu hội hấp dẫn các loại bảo bối. Mời đại gia bỏ qua cho. Về phần tàu Mary, ta sẽ hỗ trợ chữa trị. Lạc Vân làm bộ ho khan một tiếng, ngượng ngùng giải thích nói. Cũng liền tại hắn mở miệng đồng thời, một con cự ưng từ trên bầu trời đi ngang qua, một cái lảo đảo, trong miệng điêu một gốc thực vật trực tiếp rơi xuống, treo ở Lạc Băng thân bên trên. Nhìn kỹ, đến, mẹ nó lại là một viên trái ác quỷ. Zoro, ngoặc kép, Sanji, ngoặc kép, Nami, ngoặc kép, Chopper, ngoặc kép, Luffy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không không, sư phó, thỉnh giáo học a. Ta cũng muốn trở nên giống như ngươi ưu tú a. Chopper con mắt lóe ra tiền tài ký hiệu, còn kém trực tiếp bổ nhào vào Lạc Băng đùi lên. Thiên hạ lần còn có loại người này, còn có loại sự tình này, đánh chết ta cũng không dám muốn a. Đại lão, ngài phi thuyền bên trên còn thiếu một cái tẩy bom thuyền mà. Ta báo danh, nên nói như thế nào đây? Ta rốt cục biết thiên ngoại năm thần chúng, vì cái gì được xưng là thần, chấm ngoặc kép phẩy, đây chính là thần vận khí a. Zoro lăng ngay tại chỗ, nửa ngày không nói ra lời. Bốn cao nhất, Luffy cùng Nami cùng Sanji cơ bản bên trên sẽ không nói ra, lợi hại, thật là lợi hại, bên ngoài. Lời nói, bọn hắn bản chất giống như cũng biến thành máy lặp lại. Ai? Lại là loại này vàng rác rưởi. Lạc Băng hít miệng khí. Hắn Kamui không gian mặc dù rất lớn, nhưng thật không nghĩ giả bộ những này rác rưởi. Phất phất tay, trực tiếp đem những vật này Nazi tại tàu Mary bom thuyền bên trên. Oanh, toàn bộ tàu Mary một tiếng vang vọng, trên không trung run lên hai dưới, bởi vì kia hoàng kim bảo dương số lượng thật sự là nhiều lắm. Làm phiền các ngươi xử lý những vật này đi, lưu tại trong biển rộng cực kỳ phá hư hoàn cảnh. Lạc Băng hao tổn tâm trí mở miệng nói. Luffy một đoàn người không biết nói cái gì, lập tức con gà con mổ mét liên tiếp gật đầu. Đại lão, ngài liền yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ xử lý tốt những này rác rưởi hoa. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền cứ việc giao cho chúng ta a. Xin nhớ, nhất định phải giao cho chúng ta a. Nhà máy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.